Sư phụ, xem biểu lộ của nàng, Diệu Âm tiên tử biết rõ Nhiếp Vân nói đúng, thân thể mềm mại run rẩy, nàng ngẩng đầu lên, cắn răng nói, có phải là người Âm Tinh Tông không? Ngươi, làm sao ngươi biết Ám Tinh Tông? Nữ tử cung trang biến sắc. Lần trước sư phụ bị thương, nói với chúng ta là bị một đầu thần thú làm tổn thương, ta không tin, âm thầm điều tra liền phát hiện, Diệu Âm tiên tử đỏ mắt. Ngươi, ai, đứa nhỏ ngốc, nữ tử cung trang muốn nói gì, cuối cùng cũng phải thở dài một tiếng. Thì ra ngươi sớm biết rõ, khó trách muốn tìm người chi âm, muốn cầm Tiêu Hợp Tấu đột phá mình, vốn không muốn nói với đệ tử của mình, thật sự là vì đột phá. Hiện tại xem ra nàng đã biết rõ những chuyện này cho nên không quan tâm nữa, ta là cô nhi, là sư phụ và tông môn cho ta tất cả nên mới có thành tựu hiện tại, ta biết rõ chỉ cần đột phá một bước này, có thể có được thực lực của Lạc Á tiền bối năm xưa, nếu như thế, dù Ám Tinh Tông có cường thế hơn nữa cũng không sợ. Chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn chúng lại dùng huyết sát trưởng đả thương ngươi, Diệu Âm tiên tử cắn răng, nếu có thể có được thực lực của Lạc Á tiền bối. Tự nhiên không cần sợ Ám Tinh Tông, nếu muốn đột phá cầm đạo sao mà khó khăn, năm đó tổ sư gia không làm được, cầm Tiêu Hợp Tấu, chỉ là gia tăng một phần cơ hội mà thôi, có đột phá hay không thì không ai nói trước được. Nữ tử cung trang lắc đầu, ta không muốn vì chuyện hư vô mờ mịt hủy cả đời của ngươi. Nếu đã nói ra lời này, sư phụ cũng không dối gạt ngươi, huyết sát. Trường trong người của sư phụ đúng như đại sư nói, chỉ sợ sống không quá 5 năm. Ngươi dẫn toàn bộ các sư muội đi đi, tìm nơi ẩn nấp, nếu quả thật có một ngày có thể đột phá, lại quay trở lại. Phát dương quang đại tiên âm tông chúng ta. Sư phụ, nghe được nữ tử cung trang nói thế, tim Diệu Âm tiên tử như bị đao cắt, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, quay đầu nhìn về phía thiếu niên, nàng quỳ xuống trước mặt hắn và nói, ngươi đã có thể nhìn ra huyết sát trường, khẳng định có thể cứu, ta cầu ngươi, mau đứng lên, thấy Diệu Âm tiên tử trực tiếp quỳ xuống. Nhiếp Vân đã giật mình, lúc này đi lên hai bước nâng nàng lên. Đồ nhi ngốc, huyết sát trường xuyên thấu qua huyệt đạo xâm nhập huyết mạch, chỉ cần máu tươi không có chảy khô sẽ không thể tiêu trừ. Ta đã cầu qua không ít danh y, thậm chí y đạo thiên cơ bảng bài danh top 50 cũng tìm qua. Đáng tiếc, không có bất kỳ biện pháp nào, nhìn thấy đồ đệ làm thế. Nữ tử cung trang lắc đầu. Không phải nàng không tin thiếu niên trước mắt, mà là huyết sát trường thật sự quá đáng sợ. Nàng đi tìm không ít y đạo đại sư, muốn giải quyết loại tình huống này nhưng đạt được kết quả đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có bất kỳ biện pháp nào, nhiều đại sư trị liệu như thế, nàng không tin một tiểu tử vương cảnh viên mãn miệng còn hôi sữa có thể hoàn thành. Sư phụ, nghe sư phụ nói không thể cứu, đôi mắt Diệu Âm tiên tử đỏ rực. Không có việc gì, sư phụ cả đời này cũng đủ rồi, không yên lòng nhất là ngươi và các sư muội của ngươi, ta. Biết rõ tu vi của ngươi hiện tại không kém ta nhưng vẫn không phải đối thủ của Âm Tinh Tông, nghe sư phụ nói, tìm nơi trốn đi, sau khi gia tăng thực lực lại đi báo thù. Nữ tử cung trang nói, ngữ khí mặc dù không có bi thương nhưng lại bàn giao hậu sự, làm người nghe thương tâm. Sư phụ, đi cùng chúng ta đi, để cho đệ tử hào hào hiếu kính ngươi, Diệu Âm tiên tử nức nở. Ta vẫn không thể đi, nếu như đi Ám Tinh Tông sẽ phát hiện nhanh chóng. Đến lúc đó cái gọi là che giấu chỉ là nói suông. Nữ tử cung trang lắc đầu, đang muốn nói gì đó lại phát hiện thiếu niên cách đó không xa lắc đầu nhìn nàng, ánh mắt cổ quái. Nhiếp Vân, người có ý gì? Diệu Âm tiên tử cũng nhìn thấy biểu lộ của hắn, vẻ mặt tức giận. Sư phụ nàng thân chịu trọng thương, sống không quá 5 năm tràng diện bi thương như thế, nàng không biết thiếu niên này vì sao có biểu lộ như vậy, chẳng lẽ gia hỏa này là động vật máu lạnh, ta... Bị quát lớn, Nhiếp Vân lộ ra vẻ mặt cười khổ, nàng trúng huyết sát trường chỉ là sơ cấp nhất dung nhập huyết mạch mà thôi, còn chưa dung nhập vào linh hồn, trị liệu vô cùng đơn giản, không cần phải ôm đầu khóc giống như thế, sơ cấp nhất, đơn giản, ý của ngươi là, sắc mặt Diệu Âm tiên tử lúc này ửng hồng, bờ môi hơi run rẩy, muốn hỏi lại sợ nghe được kết quả không tốt, cho nên nàng không dám hỏi tiếp. Đúng, rất đơn giản, nếu tin tưởng ta. Cam đoan nửa canh giờ sẽ có thể giải quyết. Nhiếp Vân nói. Trong Thần Nông Bách Thảo Kinh có ghi không ít nghi nan tạp chứng, tuy trị liệu phí không ít công phu nhưng thực sự không. Tính rất khó khăn. Người có thể trị, nghe được hắn tự tin như vậy, không riêng Diệu Âm tiên tử kích động, ngay cả nữ tử cung trang cũng như thế. Đối với ngươi mà nói, Dù sao cũng không áp chế nổi thì để ta thử xem. Nhiếp Vân nói. À, nữ tử cung trang do dự. Đối phương nói không sai. Hiện tại nàng không áp chế nổi. Nếu như không phải nội tâm dựa vào ý niệm cường đại áp chế, khẳng định sớm đã biến thành huyết nhân, mất đi chính mình. Kính xin ra tay cứu sư phụ ta. Nếu như có thể chữa cho tốt huyết sát trưởng trong người sư phụ ta, ta nguyện ý làm nô tỳ cả đời phụng dưỡng ngươi. Nghe có hy vọng, Diệu Âm tiên tử vội nói. A, Nhiếp Vân vò đầu. Hắn đã nói có thể trị liệu, nhất định có ý định ra tay. Nàng lại nói một câu như thế làm hắn do dự có nên trị hay không. Diệu Âm, dường như nhìn ra hắn xấu hổ nên nữ nhân cung trang lắc đầu. Đại sư, đệ tử ta vừa rồi tình thế cấp bách, mong rằng không nên tưởng thiệt, chỉ cần ngươi ra tay, cho dù thành công hay không, Tiền Âm tông ta đều thiếu ngươi đại ân tình. Nguyện ý đưa tặng Lăng Thiên Tiêu Phổ làm thù lao. Tiền bối khách khí, trị bệnh cứu người chính là bản phận người làm y như ta. Nếu như không nhìn thấy cũng bỏ đi, đã nhìn thấy, cho dù thế nào cũng ra tay. Nghe được không phải Diệu Âm tiên tử thành nô thành tỳ, Nhiếp Vân thở ra một hơi. Lời này cũng không phải hắn làm ra vẻ, mà là nói thật. Thầy thuốc nhân tâm, độc huyết sát trường cực kỳ thống khổ, có tra tấn người ta thành ma quỷ. Nếu không nhìn thấy cũng bỏ đi, sẽ không nhiều lời, đã nhìn thấy. Không thể đứng nhìn không quan tâm, vậy thì đa tạ đại sư, nghe hắn đồng ý trị liệu, hai sư đồ thở ra một hơi. Khách khí, Nhiếp Vân khoát khoát tay, nghiêm túc nói, tuy độc huyết sát trưởng không khó giải nhưng tu vi tại hạ khiếm khuyết, rất cần tiền bối không hề nghi vấn nghe theo mệnh lệnh, nếu như làm không được điểm ấy chỉ sợ khó mà hoàn thành. Ta tin tưởng đại sư. Nữ tử cung trang gật gật đầu. Mạng nàng không lâu, đối phương không cần phải mạo hiểm hại nàng. Nếu như thế ta sẽ động thủ, kính xin tiền bối buông lỏng thân thể, không được chống cự lại chút nào. Ngón tay của Nhiếp Vân vân vê, mấy cây châm xuất hiện trước mặt của hắn. Đã bắt đầu, không cần chuẩn bị một chút, tất cả thầy thuốc trị liệu đầu tiên là bắt mạch chuẩn đoán, xác định mấu chốt và trình độ lợi hại, do dự hồi lâu mới có thể động thủ, trực tiếp trị liệu. Có phải quá đường đột hay không? Không cần. Nếu như muốn nói chuẩn bị thì kính xin tiên tử hỗ trợ diễn tấu nhạc khúc an thần tĩnh tâm. Nhiếp Vân quay đầu nhìn về phía Diệu Âm tiên tử. Diễn tấu nhạc khúc, tốt. Diệu Âm tiên tử biết rõ thiếu niên này có thể chữa bệnh cho thân nhân cường giả đế cấp. Thủ đoạn rất mạnh. Bảo nàng làm như thế. Tuy không biết có ý gì nhưng cũng biết khẳng định không có chỗ hỏng. Lúc này khoanh chân ngồi xuống. Cổ tay chấn động. Đàn cổ xuất hiện ngay trước mắt. Ngón tay vẽ lên đàn một cái, lúc này âm thanh yêu mỹ xuất hiện. Tuy đã hai lần nghe được Diệu Âm tiên tử diễn tấu, lại nghe lần nữa, Nhiếp Vân vẫn phải tán dương không thôi. Không hổ là nhạc đạo. Đại sư làm vô số người si mê, loại năng lực này phối hợp chính mình chữa bệnh, có thể rất dễ dàng tiêu trừ bệnh khủng hoảng và áp lực của nhiều người, trị liệu càng thêm dễ dàng. Đi, nghe được âm nhạc vang lên, thân thể nữ tử cung trang cũng triệt để trầm tĩnh lại. Nhiếp Vân cau mày sau đó kim châm bắn ra. Vèo, kim châm lăng không bắn tới. Lăng không nhận thức huyệt, nữ tử cung trang chỉ cảm thấy trên người tê dần. Kim châm đâm vào huyệt đạo, tuy không biết tác dụng của những kim châm này nhưng nàng khiếp sợ không nhỏ. Lúc này càng tin tưởng thiếu niên vài phần. Châm cứu liệu pháp là thứ không ít y đạo đại sư thích dùng. Nàng đã từng nhìn thấy một ít đại sư từng dùng biện pháp này chữa trị cho người bệnh. Biết rõ lăng không nhận thức huyệt khó cỡ nào. Bởi vì mặc quần áo, huyệt đạo không nhìn chuẩn xác, nếu như lại lăng không thì lực đạo có chút không đúng và khó chính xác, hơi không cẩn thận không thể trị bệnh, gây chuyện không tốt còn làm tăng thêm bệnh tình. Chính bởi vì như thế người sử dụng lăng không nhận thức huyệt không ai không phải là y đạo đại sư thành danh nhiều năm. Trước kia nàng cảm thấy thiếu niên có thể nhìn ra nàng trúng huyết sát trường nhưng dù sao còn quá trẻ, chỉ sợ y thuật còn có không ít thiếu hụt, hiện tại nhìn hắn tiện tay thi triển ra lăng không nhận thức huyệt. Hơn nữa còn không có sai lệch chút nào, lập tức cảm thấy yên tâm không ít, càng tin tưởng hắn có thể chữa khỏi huyết sát trưởng của nàng hơn vài phần. Vù vù vù hô, nữ tử cung trang nhìn chằm chằm, ngón tay Nhiếp Vân. Liên tục điểm nhẹ vào không khí, tầm 10 giây kim châm bao phủ khắp toàn thân của nàng. Những kim châm này đâm vào thân thể sâu cạn giống nhau, không nhiều không ít, chỉ bằng vào điểm này có thể nhìn ra Nhiếp Vân khống chế lực đạo đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Tiền bối, thỉnh buông áp chế huyết sát trường, kim châm đã đâm vào mỗi khiếu huyệt trên người đối phương, Trên đầu Nhiếp Vân đầy mồ hôi và hô lên. Tốt, nữ tử cung trang biết rõ hiện tại cần phải tin tưởng thiếu niên vô điều kiện, lúc này cũng không do dự, tinh thần khẽ động lập tức buông áp chế huyết sát trường ra. Ầm ầm, sát khí đậm đặc bay thẳng lên trời, nó như gợn nước lan ra khắp nơi, hoa cỏ rậm rạp chung quanh lập tức héo rũ như chúng phải kịch độc xâm nhập. Sát khí thật lợi hại. Nhiếp Vân cau mày, sắc mặt của hắn không chút biến hóa, cũng chỉ điểm một cái. Một cây kim châm dài chín thốn xuất hiện trên đầu ngón tay của hắn. Hô, lúc này nữ tử cung trang phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, đi tới trước mặt nữ tử cung trang, kim châm đâm thẳng vào huyệt bách hội của nàng, đâm thẳng vào trong óc. Huyệt bách hội là tử huyệt của thân thể, mặc dù cường giả hoàng cảnh viên mãn trong tình huống không phòng bị mà đâm vào cũng tử vong tại chỗ. Diệu Âm tiên tử nhìn thấy cảnh tượng như vậy khẩn trương hai tay phát run. Không tự chủ lo sợ nên có phần phân tâm. Tiếp tục khải đàn, ngàn vạn không nên đàn sai, khác với nàng khẩn trương, Nhiếp Vân phân phó. Đối phương đàn nhạc khúc trầm ổn tâm thần, hơn nữa có tác dụng rất lớn. Một khi đàn sai cực dễ dàng quấy cảm xúc, làm ra hiệu quả trái ngược. Vâng, Diệu Âm tiên tử cũng phát hiện mình thất thố, điều chỉnh tốt sau đó tiếp tục quan sát sư phụ. Phát hiện nương theo kim châm đâm vào. Sư phụ trừ hô hấp dồn dập không ít nhưng không có biến hóa gì khác cho nên thở ra một hơi. Hội tụ huyết sát, ngừng tụ ma đầu, biết nữ tử cung trang đã phóng xuất lực lượng của huyết sát trường. Nhiếp Vân hô một tiếng, ngón tay điểm mạnh, một cây kim châm lại đâm vào trong người của nàng. Kim châm lần này đâm thẳng vào huyệt dũng tuyền của đối phương, huyệt này đối ứng huyệt bách hội, cả hai trước sau tương thông như một, khí tức sát khí càng ngày càng tràn đầy. Lúc này ngưng tụ thành đầu lâu trong không khí. Huyết sát trường, dùng oan hồn tu luyện, trong đó có chứa oán khí của ma quỷ, đánh vào trong cơ thể con người sẽ bị oán khí quấn thân và khó thanh trừ. Nhiếp Vân hiện tại suy nghĩ đơn giản, lúc này tập trung oán khí lại một chỗ, sau đó lại tiêu diệt ngay sau đó. Đầu lâu ma quỷ vừa xuất hiện, lúc này Diệu Âm tiên tử chỉ liếc mắt nhìn, cảm thấy chóng mặt thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Thật đáng sợ. Chỉ liếc mắt nhìn suýt nữa bất tỉnh, đầu lâu này thật sự đáng sợ. Nhưng mà, vội vàng nhìn sang thiếu niên, lúc này thiếu niên hai mắt như điện, thanh tịnh không có sóng, cũng không bị ma đầu kia ảnh hưởng. Kỳ quái, Diệu Âm tiên tử không thể tin được. Thực lực của nàng là hoàng cảnh viên mãn, hơn nữa khoảng cách còn xa, đối phương là vương cảnh viên mãn khoảng cách lại gần, mình còn không chịu nổi thì. Đối phương làm sao chịu nổi, không có cảm giác hay sao? Nhanh lên, lúc này Nhiếp Vân nhìn chằm chằm đầu quỷ, trong nội tâm không ngừng thúc giục. Hắn tự nhiên không biết Diệu Âm tiên tử nghĩ cái gì, nếu quả thật biết rõ sẽ trực tiếp bật cười. Sở dĩ hắn không có việc gì, cũng không phải nghị lực của hắn kiên định, hắn không sợ đầu quỷ, mà là đầu quỷ bị Diệu Âm tiên tử hấp dẫn qua. Nói cách khác, từ khi đầu quỷ xuất hiện đã nhằm vào chính là Diệu Âm tiên tử mà không phải hắn, Hà Nhán chỉ đứng xem nên không có việc gì. Sở dĩ xuất hiện loại hiện tượng này, rất đơn giản, chính là vì Diệu Âm tiên tử đang khải đàn. Nàng khải đàn là nhạc khúc tĩnh tâm, huyết sát hình thành ma đầu vừa vặn tương khắc, ma đầu vừa xuất hiện đều tập trung lửa giận vào người nàng, mới làm cho nàng có cảm giác khó ngăn cản. Cô, huyết sát ma đầu càng ngưng tụ càng lớn, rất nhanh đã không xê xích thân thể Nhiếp Vân bao nhiêu, màu sắc trước kia như than trì và hiện tại biến thành đỏ rực như máu. Thấy uy lực ma đầu càng lúc càng lớn, lại không ra tay, Diệu Âm tiên tử gây chuyện không tốt cũng sẽ bị áp chế hôn mê. Hai mắt Nhiếp Vân ngưng trọng, tinh thần khẽ động, lúc này một quyển sách bay tới. Thần Nông Bách Thảo Kinh, huyết sát trường đối với y đạo đại sư khác mà nói quá khó trị liệu, cũng là bởi vì khó hóa giải sát khí. Sở dĩ Nhiếp Vân cảm thấy đơn giản là vì hắn có được Thần Nông Bách Thảo Kinh, Thần Nông Đại Đế Tế Thế Cứu Nhân. Bách Thảo Kinh là y đạo thánh điển có ẩn chứa nhân đạo chi khí, sát khí mạnh hơn nữa cũng không thể đối kháng bảo vật này, sẽ bị trấn áp không cách nào phản kháng. Quả nhiên đầu lâu ma quỷ nhìn chằm chằm vào Diệu Âm tiên tử, lúc này nhìn thấy quỷ sách liền lộ ra thần sắc khủng hoảng, nó xoay người muốn chạy. Trốn vào trong thân thể của nữ tử cung trang. Một khi để nó chạy trở về, tuy uy lực Thần Nông Bách Thảo Kinh rất lớn nhưng không thể xuyên thấu qua thân thể trực tiếp tiêu diệt nó. Nó đã đi ra, Nhiếp Vân làm sao để nó chạy trở về chứ? Rất nhiều kim châm trên người nữ tử cung trang đồng thời run lên vù vù, cũng phong bế toàn bộ khiếu huyệt trên thân. Đầu ma quỷ muốn quay về phải trải qua huyệt đạo. tương đương chặn cửa cho nên nó không thể quay về. Hô, thần nông bách thảo kinh triệt để áp xuống, sách vở mở ra và đóng lại. Đầu quỷ không kịp kêu thành tiếng đã triệt để tiêu tán, biến mất trong mắt mọi người. Ông, đầu quỷ bị diệt sát, thần nông bách thảo kinh tỏa ra khí tức ôn nhuận bao phủ thân thể nữ tử cung trang. Bởi vì thân thể bị huyết sát trường ảnh hưởng gây tổn thương cũng khôi phục thương thế, thậm chí càng hơn trước kia. Thu, không biết qua bao lâu, Nhiếp Vân thở ra một hơi, thần nông bách thảo kinh lập tức bay trở lại, bay thẳng vào mi tâm và biến mất không thấy gì nữa. Thu hồi bách thảo kinh, cong ngón tay búng tới, rất nhiều kim châm trên người nữ tử cung trang bay trở về, tay áo phất một cái và thu vào nạp vật thế giới. Leng keng, cùng lúc đó Diệu Âm tiên tử cũng kết thúc khúc nhạc. Cuối cùng có hai âm tiết vang lên, âm nhạc liên tục không dứt giống như có linh tính âm vang không dứt. Như thế nào? Vội vàng đứng dậy, đi tới trước mặt Nhiếp Vân, Diệu Âm tiên tử hơi sốt ruột nhìn sang sư phụ. Lúc này hai mắt nữ tử cung trang nhắm nghiền đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, lúc này cũng không nhìn ra. Thành công hay thất bại? Không có vấn đề, yên tâm đi, có lẽ sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Nhiếp Vân tươi cười giải thích. Huyết sát ma đầu bị tiêu diệt. Cũng chẳng khác nào huyết sát trưởng không còn tác dụng, không ngoài ý muốn có lẽ sẽ tỉnh nhanh thôi. Quả nhiên mấy chục giây qua đi, đôi mắt nữ tử cung trang mở ra, hàn quang bắn ra như ánh sao. Đa tạ đại sư xuất thủ cứu giúp, nữ tử cung trang khom người bái thật sâu, mặt mang theo hưng phấn khó nói thành lời. Chúng huyết sát trưởng, nàng vốn cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nằm mơ cũng không nghĩ tới còn có thể trị liệu, hơn nữa, tốc độ nhanh như vậy. Tu vi đặt tới loại cảnh giới như nàng, hơn nữa chúng huyết sát trưởng đã lâu cho nên hiểu rõ sát khí đáng sợ cỡ nào, nàng cảm nhận rõ ràng, sát khí trên người bị tiêu trừ sạch sẽ không lưu lại mảy may. Thủ đoạn thật thần kỳ, y thuật thật cao minh, hưng phấn qua đi liền khiếp sợ. Độc tính huyết sát trưởng cực kỳ đáng sợ, làm cho người ta nghe mà biến sắc, mặc dù nàng không quá hiểu y thuật nhưng cũng biết khó có thể trị liệu. Nhưng thiếu niên trước mắt diệt trừ dễ dàng. Dường như không cảm thấy khó khăn. Loại y thuật như vậy quả nhiên đáng sợ. Đây là Lang Thiên Tiêu Phổ, tuy nó là bảo vật truyền thừa của tông môn nhưng cần người chi âm tấu lên, người không hiểu nhạc phổ không thể dùng, lưu nó lại nơi này chẳng khác gì người tài không được trọng dụng, không có tác dụng gì. Biết rõ huyết sát trường đã được chữa khỏi, nữ tử cung trang cũng không sĩ diện cãi láo, nàng lật cổ tay và một nhạc phổ xuất hiện, quyển sách lơ lửng. Mặc dù không phát ra bất cứ âm thanh gì nhưng đưa mắt nhìn sang làm người ta có cảm giác huyền ảo giống như tiên âm hoàn mỹ, lọt vào tai cảm giác mỹ diệu khó nói thành lời. Không cần mở ra, Nhiếp Vân đã biết rõ tất nhiên là Lăng Thiên Tiêu Phổ không thể nghi ngờ, đại biểu tiên âm đại đạo cực hạn, đa tạ tiền bối, đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời. Tiêu phổ này là thánh điển của vô số người học tiêu trong thần giới ước mơ tha thiết, vốn tưởng rằng còn phải thông qua ba cung, tốn hao không ít tâm tư. Không nghĩ tới lại đơn giản như vậy. Vươn tay tiếp nhận tiêu phổ, trong lòng bàn tay trầm xuống, Nhiếp Vân biết rõ đây là tiên âm đại đạo trầm trọng, lúc này cũng không nói nhiều, tinh thần khẽ động và thu nó vào trong nạp vật thế giới. Tiêu phổ đã vào trong tay ngươi, nhanh luyện tập đi, ta còn muốn mau chóng hợp tấu với ngươi, Diệu Âm tiên tử đi tới. Sư phụ không có việc gì, tâm tình của nàng trầm tĩnh lại, tuy bệnh tình đã chữa tốt nhưng thù còn phải báo. Nàng chỉ có thể đột phá mới làm được. Ách, được rồi, các ngươi chờ ta một hồi, ta xem thử mau chóng học được. Thấy thái độ của nàng, Nhiếp Vân biết rõ nàng nghĩ cái gì, gật gật đầu, cũng không rời đi, khoanh chân ngồi tại chỗ, tinh thần khẽ động và tiến lên phía trước. Mau chóng học được, thấy hắn không tìm nơi yên tĩnh, trực tiếp ngồi tại chỗ, nữ tử cung trang nhìn hắn. Cầm tiêu tương thông, nàng không hiểu y đạo nhưng biết rõ về tiêu. Lăng Thiên Tiêu Phổ là bí tịch tiêu phổ vô thượng, mặc dù là thiên tài. Cũng cần tìm nơi tĩnh lặng nghiên cứu, trực tiếp ngồi dưới đất, muốn làm cái gì, làm như vậy đúng là quá không đặt Lăng Thiên Tiêu Phổ vào trong mắt, cũng quá tự đại rồi. Nếu không tôn trọng cũng bỏ đi, mấu chốt nhìn bộ dạng của hắn giống như muốn học được thật nhanh, nói đùa gì vậy, nếu dễ dàng như thế cũng không trở thành vật của tiên âm tông nhiều năm như vậy, hơn nữa còn không cách nào tìm được người chi âm, hắn. Có thể học được nội dung trong tiêu phổ sao, tuy nội tâm cảm thấy không có khả năng nhưng nghĩ đến đối phương chữa bệnh thần kỳ như thế, nàng không nhịn được phải hỏi một câu. Ta cũng không biết, Diệu Âm tiên tử vò đầu. Nói thật nàng không quá hiểu thanh niên này, Bởi vì thứ nàng hiểu rõ nhất chính là cầm. Nhớ tới đối phương học cầm phổ sử dụng thời gian không dài, chỉ có điều cầm pô ổ của nàng so sánh với Lăng Thiên Tiêu phổ lại có chênh lệch quá lớn, đối phương có thể học được nhanh chóng hay không thì nàng không dám xác định. Lăng Thiên Tiêu phổ, ta đã từng đọc qua, trong đó mang theo lý giải tiên âm của Lạc Á tiền bối, nó là đại đạo nguyên vẹn, mặc dù thực lực như ta muốn học tập, không có thời gian mấy ngàn năm cũng khó có thể hoàn thành, hắn, học được thật nhanh, ta thấy không có khả năng. Thấy đệ tử không nói thành lời, nữ tử cung trang nói ra phán đoán của bản thân. Độ khó của Lăng Thiên Tiêu còn cao thâm hơn cả cầm đạo bản thân nàng đang học. Cầm đạo của các nàng cũng đủ khó xử vô số thiên tài suốt bao nhiêu năm tháng. Nàng không tin thiếu niên không có căn cơ học thuật lại học thông hiểu đạo lý tiêu phổ cao thâm như vậy. Kỳ thật, ta cũng cho rằng như vậy. Dù sao cẩn thận tính toán, tư chất của ta không yếu, trời sinh cực kỳ mẫn cảm với âm thanh. Dù vậy, vì học đàn cũng tốn hao vô số năm tháng và trả giá, nếu như hắn có thể học được trong thời gian ngắn, ta thực không biết nên nói như thế nào. Diệu Âm tiên tử cũng khẽ lắc đầu. Nàng là thể chất Lạc Á, trời sinh mẫn cảm với âm thanh, loại thiên phú này vẫn tốn hao vô số thời gian mới đạt tới trình độ hiện tại, đối phương hoàn thành trong thời gian ngắn, nàng cũng có phần cảm thấy hoài nghi cố gắng của mình. Hai nữ cũng không tin Nhiếp Vân có thể học được nội dung trong tiêu phổ. Lẳng lặng đứng tại chỗ quan sát, mà lúc này Nhiếp Vân đang dùng tâm thần đắm chìm vào trong tiêu phổ, hắn không biết gì về bên ngoài. Tiêu phổ thật lợi hại, quả nhiên còn cao minh hơn cầm phổ của Diệu Âm tiên tử quá nhiều. Hắn xem qua cầm phổ của Diệu Âm tiên tử, chỉ nhìn một lần đã mượn nhờ nạp vật thế giới và tiên âm đan điền là có thể lập tức thông hiểu đạo lý. Tiêu phổ này thì khác, hắn đã xem qua cả buổi lại không xem hiểu chút nào, dường như đang xem thiên thư. Mặc kệ. Dung hợp với tiên âm đan điền rồi nói sau. Biết rõ cấp bậc của tiêu phổ quá cao, thực lực của hắn có chút thấp, tiếp tục xem cũng không nhìn ra cái gì. Tinh thần Nhiếp Vân khẽ động, nhạc phổ lúc này bay thẳng vào trong tiên âm đan điền. Xem không hiểu không sao, hoàn toàn có thể luyện hóa giống như thần nông bách thảo kinh. Hắn cứ dung nhập vào trong tiên âm đan điền rồi nói sau. Ầm ầm, Lăng Thiên tiêu phổ tiếp xúc với tiên âm đan điền và cả hai không ngừng chấn động. Quay tròn xoay tròn theo vị trí lúc trước, lúc này đang du nhập vào nhau. Trước kia học tiêu phổ của Diệu Âm tiên tử cũng làm đan điền chấn động, lúc này tốc độ di chuyển nhanh hơn, nó nhanh chóng tiến vào hàng ngũ top 10. Hô, không biết qua bao lâu, tiên âm đan điền dừng lại, đứng ở đằng sau chủ đan điền, mộc sinh đan điền, thôn phệ đan điền và gần với thiên đạo đan điền. Tuy Lăng Thiên tiêu phổ lợi hại nhưng chủ nhân sáng tác nó là Lạc Á. Cuối cùng hắn không thể đạt tới đế cấp, không có siêu thoát thiên đạo, cho nên mặc dù dung hợp hoàn mỹ tiêu phổ, tiên âm đan điền cũng không cách nào siêu việt thiên đạo an điền. Dù vậy cũng xem như rất lợi hại. Tinh thần khẽ động, một đạo tiên âm chi khí tràn đầy toàn thân, Nhiếp Vân có cảm giác ngôn xuất pháp tùy, chỉ cần hắn nguyện ý, một câu nói cũng có thể gạt bỏ người có thực lực thấp hơn hắn. Hơn nữa, không cần tiêu hao lực lượng, trước kia động thủ giết người. Cho dù đối phó người thực lực thấp cũng cần tiêu hao cái giá lớn, tiêu hao rất nhiều lực lượng, hiện tại trực tiếp dùng một câu là có thể gạt bỏ, thậm chí đối phương không có được năng lực phản kháng. Tiên âm đại đạo đáng sợ. Lời vàng ngọc, ngôn xuất pháp tùy, hô, cảm nhận thân thể biến hóa, vẻ mặt Nhiếp Vân vui vẻ, hắn lập tức mở mắt ra. Vèo, Nhiếp Vân đứng dậy. Như thế nào, có phải cảm thấy khó khăn hay không, không học xong trong thời gian ngắn, thấy hắn tỉnh lại. Nữ tử cung trang hỏi thăm, nói thì chậm nhưng trên thực tế từ khi Nhiếp Vân khoanh chân ngồi xuống đến đứng dậy chỉ hơn 10 giây, nàng xem ra thời gian ngắn như thế. Không học được cái gì, nhất định là gia hỏa này thấy quá khó khăn cho nên buông tha. Không học xong, Nhiếp Vân lắc đầu, ta đã hoàn toàn nắm giữ nội dung của tiêu phổ, cũng thông hiểu đạo lý, hoàn toàn nắm giữ, ngươi, xác định không có đang nói láo, nữ tử cung trang đã giật mình. Hơn 10 giây, hoàn toàn lĩnh ngộ Lăng Thiên tiêu phổ, thiệt giả, nói đùa gì vậy, không riêng gì nàng, ngay cả Diệu Âm tiên tử đã từng thấy qua cảnh tượng thần kỳ như thế cũng há hốc mồm, khó mà tin được. Đây chính là Lăng Thiên tiêu phổ, đặt trong tiên âm tông không biết bao nhiêu năm nhưng không có ai lĩnh ngộ ra, gia hỏa này chỉ cần hơn 10 giây là học được, không phải đang nói dối đấy chứ, ha ha, nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của các nàng, Nhiếp Vân cũng không giải thích, mỉm cười. Ngón tay điểm tới, Một trường tiêu xuất hiện trong tay của hắn. Nếu các nàng không tin thì diễn cho các nàng xem. Trường tiêu đặt lên miệng, âm nhạc du dương vang lên làm người ta say mê vào trong đó, không ngừng lan tràn sang chung quanh. Xì xì xì xì, sát khí xâm nhập vào bên trong, hoa cỏ héo rũ dường như cũng nghe đến tiếng tiêu, chúng lại chấn động và khôi phục như lúc ban đầu, cánh hoa mọc dài ra, lần nữa dựng thẳng và tỏa ra hào quang kiều mị. Líu díu, vô số chim bay không biết từ đâu bay tới, chúng ngừng trong không trung, không chịu rời đi giống như đắm chìm trong tiếng nhạc yêu mỹ, không cách nào tự kềm chế. Vạn vật sống lại, bách điều triều bái, xác thực đã hoàn toàn nắm giữ Lăng Thiên Tiêu Phổ mới có thể làm được, cảnh tượng trước mắt quá. Khó tin, nữ tử cung trang cũng không nhịn được nữa, nuốt nước miếng, trong mắt đầy khiếp sợ. Tiên âm đại đạo trước khi không đại thành cũng chia ra rất nhiều đẳng cấp, trước kia Diệu Âm tiên tử nói tiếng đàn hòa minh, đó là so sánh dễ hiểu. Về phần kéo dài không dứt là hàng cao cấp, lên cao hơn chính là vạn vật sống lại, bách điều triều bái. Nghe nói năm đó Lạc Á dùng tiếng tiêu hòa tấu đã dẫn cả thiên phượng xuất hiện, cả sơn mạch sinh ra màu sắc rực rỡ giống như tiên cảnh. Tuy cảnh giới thiếu niên trước mắt còn không có đạt tới độ cao như vậy nhưng đã không kém nhiều. Nếu như nói trước kia còn hoài nghi đối phương đang nói khoác, hiện tại trong lòng đã hoàn toàn tin tưởng, không có chút hoài nghi trong lòng. Thổi tiêu có thể dẫn tới bách điều triều bái, nhưng loại trình độ này mặc dù nàng và Diệu Âm tiên tử cũng không làm được. Nói cách khác, chỉ đơn thuần tiên âm đại đạo, thiếu niên trước mắt đã vượt qua các nàng. Thật sự có một ít người không thể so. Nữ tử cung trang khiếp sợ không nhỏ, Diệu Âm tiên tử đang cười khổ. Trước khi gặp thiếu niên này, nàng vẫn cho rằng mình là kỳ tài có 102, chỉ trong mấy ngàn năm ngắn ngủi đã đạt tới cảnh giới hiện tại, thiên phú tuyệt đối đứng ở đỉnh của thần giới. Sau khi gặp được thiếu niên, giờ mới hiểu được suy nghĩ này buồn cười cỡ nào. Ngươi mấy ngàn năm mới luyện đến loại trình độ này, người ta hơn 10 giây đã làm được, hơn nữa còn cao cấp hơn cả ngươi, làm cho nàng không nhịn được sinh ra xúc động muốn thổ huyết. Ồ ồ ồ, tiếng tiêu uyển chuyển dừng lại. Nhiếp Vân dừng lại và nhìn hai nữ tử trước mặt. Như thế. Nào, hiện tại tin tưởng chưa? Tin rồi, nữ tử cung trang gật gật đầu, tuy nội tâm vô cùng nghi hoặc, cuối cùng nàng vẫn không nhịn được trả lời một câu. Mỗi người đều có bí mật của mình. Thiếu niên trước mắt đã có thể nhanh chóng lĩnh ngộ Lăng Thiên Tiêu Phổ tới cảnh giới như vậy, tất nhiên có kỳ ngộ và năng lực của bản thân, hỏi nhiều làm người ta chán ghét ác, còn không bằng ngậm miệng không nói. Hiện tại ngươi lý giải tiên âm đã vượt qua ta đối với Diệu Âm, chúng ta lúc nào cầm tiêu hợp tấu, Diệu Âm tiên tử tràn ngập chờ mong. Mang thiếu niên tới chính là muốn có một ngày cầm tiêu hợp tấu, hiện tại thiếu niên đã vượt qua trình độ của nàng, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Đừng có gấp. Cầm tiêu hợp tấu cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi, hai người khải đàn một thủ nhạc khúc là xong, trong đó liên lụy rất nhiều thứ, cần sớm chuẩn bị, nghe được đệ tử nói thế, sợ nàng lỗ mãng, nữ tử cung trang vội vàng lên tiếng. Sớm chuẩn bị cái gì, Nhiếp Vân nhịn không được nói. Cầm tiêu hợp tấu, nếu như thành công sẽ làm đại đạo hòa minh, tiên âm đại đạo tự động chọn chủ, cho nên không có đơn giản như vậy, nhưng ta nói lúc trước. Song phương cần bồi dưỡng tâm ý tương thông, song phương tín nhiệm lẫn nhau, không có khúc mắc trong lòng. Trọng yếu nhất, hợp tấu cần một nhạc phổ trọn vẹn, cấp bậc phải vượt qua các ngươi diễn tấu lúc trước, như vậy mới có thể toàn bộ lực lượng và đạt tới đỉnh phong. Nữ tử cung trang nói tiếp, lúc trước Lạc Á đại sư và khai phái tổ sư diễn tấu nhạc khúc gọi là tiên đạo ngâm, khúc phổ này chứa đặc tính của tiên âm đại đạo óc, hết sức lợi hại, các ngươi muốn hợp tấu. Đầu tiên phải đi tới hậu sơn, đạt được tổ tiên tán thành, đạt được khúc phổ tiên đạo ngâm, như vậy mới có thể cầm tiêu hợp tấu trùng kích cảnh giới rất cao. Tiên đạo ngâm, Nhiếp Vân và Diệu Âm tiên tử nhìn nhau. Nhất là Nhiếp Vân, không nghĩ tới cầm tiêu hợp tấu hội phức tạp như vậy. Sư phụ nói hậu sơn chính là cung điện dưới mặt đất hay sao? Yên lặng một lát, Diệu Âm tiên tử không nhịn được hỏi thăm. Trong ấn tượng của nàng, nàng cơ bản đã đi qua hậu sơn. Không có gì đặc thù, muốn nói không có đi qua hính là cung điện dùng tế tự mà thôi. Ân, cung điện dưới mặt đất của tổ tiên chính là năm đó Lạc Á đại sư và tổ sư chúng ta liên thủ kiến tạo, khúc phổ tiên đạo ngâm chính là nhạc khúc hai người sáng tác, không có cầm tiêu hợp tấu, khúc phổ sẽ không xuất hiện, mặc dù là ta cũng không biết khúc phổ có bộ dạng gì. Nữ tử cung trang nói, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sao, Diệu Âm tiên tử không nghĩ tới Cầm Tiêu hợp tấu cần khúc phổ chuyên môn, không nhịn được hỏi. Đi thôi, thực lực của ngươi bây giờ đã không kém ta bao nhiêu, cũng có tư cách đi vào, tăng thêm tìm được người tri âm, chắc hẳn cũng là nguyện vọng tổ tiên muốn nhìn thấy. Nữ tử cung trang cười cười. Được, chúng ta đi bây giờ. Nghe được có thể đi, Diệu Âm tiên tử không do dự nữa, thân thể hơi động và rời đi. Các ngươi mới quen không lâu, cần mài hợp thời gian dài. Nếu như một lần không cách nào đạt được tiên đạo ngâm tán thành, không nên gấp gáp, từ từ sẽ thành công thôi. Thấy nàng phải đi, nữ tử cung trang bàn giao một câu. Ân, Diệu Âm tiên tử cũng biết điểm ấy, gật gật đầu, kéo tay Nhiếp Vân sau đó bay lên, bay thẳng về hậu sơn. Cung điện dưới mặt đất ở hậu sơn nằm cách Vọng Nguyệt Đài không xa, hai người bay không bao lâu đã nhìn thấy cung điện khảm vào vách núi. Nó nằm ở đó yên tĩnh và tịch mịch. Đây là cung điện dưới mặt đất Tiên Âm Tông, nó là nơi chứa thi cốt lịch đại tổ tiên tông môn. Trong mắt Diệu Âm tiên tử mang theo hào quang kính sợ. Hai người bay trên không trung và đáp xuống, đi vào cung điện dưới mặt đất trước mặt. Cung điện dưới mặt đất có vô số tiền bối bố trí cấm chế, muốn xông vào cũng chỉ có cường giả đế cấp mới được. Đệ tử Tiên Âm Tông không cần xông vào, chỉ cần diễn tấu nhạc khúc, đạt tới tiếng đàn ảo cảnh là có thể đi vào. Diệu Âm tiên tử nhìn cửa đá, khoanh chân ngồi xuống, bàn tay vẽ một cái, đàn cổ xuất hiện trong lòng bàn tay, nhục khúc mê say lòng múa íp vang lên. Nhìn động tác và nghe nàng giải thích, Nhiếp Vân cũng hiểu ra. Nơi chứa thi cốt tổ tiên tông môn bình thường đều là trọng địa, nơi quan trọng như thế lại không có người nào canh gác, xem ra Tiên Âm Tông rất tự tin vào cấm chế nơi đây. Tiếng đàn lượn lờ, không ngừng vang lên, nhanh chóng ô hồ y tụ thành âm phù sung sương bên ngoài cung điện dưới mặt đất. Nhiếp Vân không có động tác khác, hắn đứng nguyên tại chỗ và lắng nghe, trước kia nghe âm nhạc đối phương. Cảm thấy yêu mỹ êm tai, sẽ lâm vào ảo cảnh không cách nào tự kềm chế, hiện tại đã khác. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net.